Ông chưa bao giờ nghĩ mình thuộc về nơi đây, mặc dù được sinh ra trên đất Mỹ, dù chưa bao giờ đặt chân tới bất kỳ nơi nào khác. Cha ông đã đến California với một cái tên giả, vợ là con của một người hàng xóm đã di cư vài năm trước. Nước Mỹ là nơi tụ cư, nhưng quốc hội e sợ sự tụ cư này sẽ trở thành mối đe dọa cho đất nước, nên đã cấm toàn bộ những người nhập cư từ Trung Quốc. Chỉ những đứa trẻ đã từng sống trên đất Mỹ mới được phép nhập cư. Thế nên cha của James lấy tên của cậu con trai người hàng xóm đã chết đuối ở sông vào năm trước và đến gặp cha đẻ của mình ở San Francisco. Đó là câu chuyện của hầu hết những người nhập cư Trung Quốc từ thời của Tổng thống Chester A. Arthur đến hết Thế chiến thứ hai. Trong khi những người Ireland, Đức và Thụy Điển tụ hợp trên bon tàu hơi nước, vẫy tay khi ngọn đuốc màu xanh nhạt của tượng nữ thần tự do hiện ra trước mắt, thì những cu ly phải tìm mọi cách để tiếp cận vùng đất nơi mà con người được tạo ra bình đẳng. Những người xa xứ sẽ về thăm vợ của họ ở Trung Quốc và quay lại mỗi lần tổ chức sinh nhật cho con trai. Những người ở lại làng với mong mỏi đổi đời sẽ dùng tên của những người con trai huyền thoại đó và thực hiện cuộc hành trình dài trên biển. Trong khi người Na Uy, người Ý và người Nga gốc Do Thái đi phà từ đảo Ellis tới Manhattan, tản ra bằng đường bộ và đường sắt để đến Kansas, Nebraska và Minnesota, thì người Trung Quốc di cư đến California hầu hết đều lưu trú lại. Ở khu Hoa Kiều, cuộc sống của những người con trên giấy tờ cũng mong manh và dễ vỡ như tờ giấy vậy. Tên của họ đều là giả. Mọi người đều hy vọng không bị phát hiện và trả về nước. Tất cả sống nương tựa vào nhau để không bị lộ. Tuy nhiên, cha mẹ James không định cư lâu. Năm 1938, khi James lên 6, cha ông nhận được một bức thư từ một người anh trên giấy tờ, người đã đi về phía đông để tìm việc khi tình hình kinh tế đình trệ diễn ra. Ông đã tìm ra một chỗ tại ngôi trường nội trú ở Iowa, người anh viết, và đang làm công việc xúc đất và bảo trì. Bây giờ, mẹ ông ấy, mẹ ruột, không phải trên giấy tờ, đang lâm bệnh, và ông phải quay trở lại Trung Quốc. Và người chủ của ông băn khoăn, liệu ông có bất kỳ người bạn đáng tin cậy nào có thể làm tốt công việc này không? Họ thích người Trung Quốc. Trong bức thư nói, họ cảm thấy chúng ta trầm tính, chăm chỉ và sạch sẽ. Đây là một vị trí tốt, một ngôi trường riêng biệt. Có thể sẽ có việc cho vợ cậu trong nhà bếp của trường. Cậu có hứng thú không? James không thể đọc được tiếng Trung Quốc, nhưng ông vẫn nhớ như in trong đầu đoạn cuối của bức thư với nét chữ thư pháp nguệch ngoạc bằng bút máy, thu hút sự chú ý của cha mẹ ông hơn cả. Có một chính sách đặc biệt, người anh cho hay, dành cho con em của nhân viên. Nếu chúng có thể vượt qua được kỳ thi tuyển sinh, chúng có thể được học miễn phí. Công việc làm ăn rất khan hiếm và mọi người cũng đang lâm vào cảnh đói khát. Nhưng cũng bởi câu nói miễn phí này mà gia đình Lee đã bán hết đồ đạc trong nhà và đi phiêu bạt dọc đất nước với vỏn vẹn hai chiếc vali. Phải mất hơn 5 chuyến xe buýt đường dài và 4 ngày trời để đến nơi. Khi tới Iowa, chú của James đưa họ tới căn hộ của ông ta. James chỉ nhớ mỗi hàm răng của người đàn ông này, siêu vẹo còn hơn cả của bố. Một chiếc lệch sang bên, như vụn cơm đang chờ xỉa đi. Ngày hôm sau, bố ông vận chiếc áo đẹp nhất, cài khuy đến cổ áo và đi cùng với người bạn tới học viện Lloyd. Trước buổi trưa, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Bố ông sẽ bắt đầu làm việc vào tuần sau. 6 ngày hôm sau, mẹ ông cũng diện chiếc váy đẹp nhất và đi cùng bố ông tới trường. Tối đó, mỗi người mang về nhà một bộ đồng phục màu xanh nước biển được thêu kèm với tên tiếng Anh mới mẻ, Henry Wendy. 3 tuần sau, bố mẹ James đưa ông tới Lloyd để tham dự kỳ thi tuyển. Một người đàn ông với bộ ria mép bự chảng và trắng như bông dắt ông vào một căn phòng trống và đưa cho ông một cuốn sổ tay cùng một cây bút chì màu vàng. Ngẫm lại, James nhận ra ngay ý tưởng tuyệt vời đó. Một cậu bé 6 tuổi có thể đọc hiểu được gì để tự mình vượt qua được một kỳ thi đúng nghĩa? Có thể là con trai của một giáo viên, có lẽ vậy. Nếu vị giáo viên đó học cùng với con trai cô ta. Chắc chắn không phải là con của người gác cổng hay con của người phụ bán căng tin, hay là con của người lao công. Nếu một sân chơi hình vuông có cạnh là 40 feet, thì chiều dài hàng rào bao xung quanh nó là bao nhiêu? Châu Mỹ được khám phá vào năm nào? Những từ nào là danh từ? Dưới đây là một chuỗi hình học, hình nào phù hợp để hoàn thiện bản mẫu? Chúng tôi thành thật xin lỗi, hiệu trưởng sẽ nói. Con trai ông đã không vượt qua bài kiểm tra. Nó không đạt tiêu chuẩn để vào học viện Lloyd và không cần thiết học thêm nữa đâu. James biết được toàn bộ câu trả lời. Ông đã đọc từng tờ báo mà ông có. Ông đã đọc hết thảy sách mà bố ông đã mua. Một đồng xu nickel trong túi sách tại quầy bán sách của thư viện. 160 feet, ông viết. 1492. Xe ô tô. Hình tròn. Ông hoàn thành bài thi và đặt bút chì vào khay cắm bút trên bàn. Người đàn ông với bộ ria mép không ngước nhìn ông mãi cho đến 20 phút sau đó. Đã xong rồi. Ông ta ngạc nhiên hỏi. Còn thật điềm tĩnh, con trai. Ông lấy lại cuốn sổ tay và bút chì, rồi đưa James quay trở lại nhà bếp, nơi mẹ ông đang làm việc. Tôi sẽ chấm bài thi và sẽ cho bà và cháu biết kết quả vào tuần tới. Ông nói với họ, nhưng James biết ông hiển nhiên đã vượt qua bài kiểm tra. Khi học kỳ mới bắt đầu vào tháng 9, ông tới trường cùng với bố trên chiếc xe tải Ford mà trường cho bố ông mượn để làm công việc bảo trì. Con là người châu Á đầu tiên được học tại Lloyd đấy, cha ông nhắc. Hãy làm tấm gương tốt nhé. Buổi sáng đầu tiên, James ngồi vào chỗ ngồi của mình và cô bé bên cạnh chặn hỏi. Mắt của cậu có vấn đề à? Mãi cho tới khi ông nghe thấy điều kinh hoàng trong giọng nói của giáo viên. Shirley Byron. Ông mới nhận ra rằng lẽ ra ông phải cảm thấy xấu hổ. Lần thứ hai chuyện tương tự xảy ra, ông đã tự rút ra bài học cho mình và chuyển sang đỏ mặt ngay tấp lự. Trong mỗi giờ học, mỗi ngày trong tuần đầu tiên, các học sinh khác thi nhau tra vấn ông. Mày từ đâu tới thế, thằng nhóc này? Ông có một cặp sách, một bộ đồng phục Lloyd, nhưng ông chưa bao giờ sống ở trường như bọn họ. Ông không giống bất kỳ ai mà họ đã từng thấy. Có đôi khi, bố ông được gọi đến để nới lỏng cái cửa sổ kêu có két, thay một bóng đèn mới hay lau một vũng nước tràn. James nghiến chặt răng ở hàng ghế phía sau, thấy các bạn cùng lớp liếc nhìn từ bố rồi đến ông và biết rằng họ đang hoài nghi. Ông cúi cặp đầu xuống quyển sách, gần đến nỗi mũi ông gần như chạm tới trang giấy. Cứ như vậy cho tới khi bố ông rời khỏi phòng. Đến tháng thứ hai, ông xin bố mẹ cho phép mình tự đi bộ tới trường và về nhà. Một mình, ông có thể vờ chỉ là một học sinh. Ông có thể làm ra vẻ rằng, với bộ đồng phục trên người, ông cũng giống như bao đứa trẻ khác. Ông trải qua 10 năm học tại Lloyd và chưa bao giờ cảm thấy thoải mái. Tại Lloyd, mọi người dường như có gốc gác từ Pilgrim hoặc gia đình thượng nghị sĩ hay Rockefeller. Nhưng khi họ làm bài tập cây phả hệ, ông cố tình quên hơn là phải vẽ một sơ đồ phức tạp. Đừng hỏi gì cả. Ông thầm thì cầu nguyện khi giáo viên chấm một điểm không rõ chót ngay cạnh tên mình. Ông tự mình lên kế hoạch nghiên cứu văn hóa Mỹ. Nghe radio, đọc truyện tranh, coi double features để tiết kiệm tiền, học luật chơi cờ bàn. Phòng trường hợp ai đó sẽ hỏi, này, mày có coi chương trình của Red Skelton hôm qua không? Hay muốn chơi cờ tỷ phú không? Mặc dù chẳng ai bận tâm hỏi ông cả. Khi lớn hơn, ông không tham gia học nhảy, meeting hay đại hội, thậm chí cả dạ hội của năm 3 năm 4. Cùng lắm thì các cô gái cười thầm với ông trong hành lang. Còn tệ lắm thì họ nhìn chằm chằm khi ông đi qua và cười khúc khích khi ông rẽ bước. Tại buổi lễ tốt nghiệp, ngoài chân dung sinh viên năm cuối bắt buộc, tập kỷ yếu còn có để một bức hình ông. Một tấm ảnh chụp ông tại đại hội chào mừng tổng thống Truman. Đầu của ông lấp ló sau vai của thủ quỹ lớp và cô gái sẽ kết hôn với hoàng tử Bỉ. Tai ông lúc này đang ửng đỏ thật sự, là một màu xám đậm cường gạo trong bức hình. Miệng ông hé hé, như thể ông bị bắt vì tội đột nhập. Tại trường đại học, ông hy vọng mọi thứ sẽ khác. Thế nhưng sau gần 7 năm tại Harvard, với 4 năm là sinh viên và ngót nghét 3 năm là sinh viên đã tốt nghiệp, chẳng có gì thay đổi cả. Không rõ lý do tại sao, nhưng ông đã hết mình nghiên cứu chủ đề tinh hoa bậc nhất văn hóa Mỹ mà ông có thể tìm thấy, nhẫn cả cao bồi. Nhưng ông tuyệt nhiên chưa bao giờ nói về bố mẹ hoặc về gia đình ông. Ông vẫn có một vài người quen, nhưng không có bạn. Ông vẫn hay tự mình đổi chỗ ngồi, nhỡ như bất chợt có ai đó chú ý đến ông và yêu cầu ông rời chỗ. Vì vậy, vào mùa thu năm 1957, khi Marilyn ngã người qua bàn và hôn ông, khi người phụ nữ với mái tóc màu mật ong xinh đẹp này xà vào vòng tay ông, và sau đó là trên giường ông, James hiển nhiên không thể tin nổi. Buổi chiều đầu tiên họ bên nhau, trong căn hộ đơn lập quét vôi trắng bé xíu, ông lấy làm lạ bởi cơ thể của bà vừa vặn một cách hoàn hảo với ông. Mũi bà nép vừa khít vào chỗ hõm chỗ xương cổ ông, gò má bà cong vừa vặn với một bên cổ của ông, như thể họ là hai nửa của một khuôn. Ông ngắm nhìn bà với tâm thế của một nhà điêu khắc, say mê lần theo những đường nét của hông và chân, ngón tay lả lướt trên làn da mượt mà. Khi họ làm tình, mái tóc bà trở nên sống động hơn. Nó thẩm lại từ màu lúa mạch sang màu hổ phách. Nó xoắn và cuộn tròn như cây dương sĩ violon. Điều này khiến ông kinh ngạc khi ông có thể gây ảnh hưởng đến ai đó. Khi bà ngủ say trong vòng tay ông, mái tóc bà dần xòa ra. Và khi bà tỉnh giấc, nó đã duỗi trở lại đường sống như mọi khi. Rồi khi nụ cười hiền hòa của bà tỏa khắp căn phòng trống màu trắng, khi bà huyên thuyên và thở gấp, đôi bàn tay cứ run rẩy mãi đến khi ông nắm chặt lấy chúng, và họ nằm ấm áp bên nhau và cứ thế như con chim ngừng bay đậu lại khi mệt mỏi. Bà kéo ông đến gần bà lần nữa. Tự hồ như chính chất mị của bà đã dẫn ông vào cuộc. Đây quả là một điều may mắn, nhưng ông cũng lo sợ ngày thế giới sẽ gièm pha rằng ông không đáng sở hữu bà và mang bà đi. Hoặc bà có thể sẽ vỡ ra sai lầm của mình và biến mất khỏi cuộc đời ông cũng đột ngột như khi bà đến. Dần dà, nỗi sợ hãi đó đã trở thành thói quen. Ông bắt đầu thực hiện những thay đổi nhỏ mà ông nghĩ bà sẽ thích. Ông cắt tóc, mua một chiếc áo sơ mi Oxford sọc xanh sau khi bà trầm trồ khen chiếc áo đó của người đi đường. Nhóm tóc con bất trị vẫn giật ngược vài năm nữa. Nat Hana cũng sẽ kế thừa nó. Một ngày thứ bảy, theo gợi ý của Marilyn, ông mua hai gà lông nước sơn màu vàng nhạt, đẩy đồ đạc vào giữa căn hộ và trải tấm vải hứng lên trên sàn gỗ. Khi họ sơn được một lớp, rồi lớp kế tiếp, căn phòng chợt bừng sáng như có ánh nắng mặt trời trải dài khắp các mảng tường. Khi sơn xong toàn bộ, họ mở hết các cửa sổ và cuộn tròn trên chiếc giường ở giữa phòng. Căn hộ nhỏ đến nỗi không có gì khác ngoài mảng tường vài feet nhưng được bao bọc giữa những chiếc bàn làm việc. Mấy cái ghế, bộ ghế bành và tủ quần áo kê áp sát. Ông cảm thấy như thể họ đang ở trên một hòn đảo hoặc đang trôi dạt lênh đênh trên biển cả. Khi Marilyn nép mình vào vai ông hôn bà và tay bà choàng quanh cổ ông. Người bà rúng lên để hòa vào ông. Mỗi lần va chạm là một phép màu nhỏ. Chiều hôm đó, thức dậy trong ánh sáng lờ mờ, ông để ý thấy một đốm màu vàng nhỏ xíu trên đầu ngón chân Marilyn. Sau một hồi lần mò, ông tìm thấy một vệt nhòe trên mảng tường gần cuối giường, nơi chân bà chạm vào khi họ làm tình cùng nhau. Một vệt sơn cỡ đồng xu đã bị nhòe đi. Ông không nói gì với Marilyn, và khi họ đẩy đồ đạc trở lại chỗ cũ, chiếc tủ quần áo đã che đi vết bẩn đó. Ông cảm thấy vui mỗi lần nhìn vào chiếc tủ. Chừng như ông có thể nhìn xuyên qua lớp ngăn kéo bằng gỗ thông và xấp quần áo được cất thẳng thớm trong đó và biết rằng dấu vết thân thể bà đã được lưu lại trong gian phòng của mình. Lễ tạ ơn, Marilyn quyết định không về nhà ở Virginia. Bà tự nhủ với chính mình và với James rằng nó quá xa cho một kỳ nghỉ ngắn ngày. Nhưng thực tế, bà biết mẹ bà sẽ hỏi một lần nữa nếu bà có điều gì đó đầy hứa hẹn, và lần này bà không biết phải trả lời thế nào nữa. Thay vào đó, trong căn bếp xinh bé của James, bà nướng một con gà tây, thái nhỏ khoai tây, cọc vỏ khoai lang và cho vào một nồi đất to cỡ tạp chí tốc ký. một bữa tối lễ tạ ơn thu nhỏ. James, người không bao giờ nấu nổi một bữa ăn cho riêng mình, sống qua ngày bằng bánh mì kẹp thịt của Charlie's Kitchen và món bánh nướng sốt Anh từ Hayes Big Fork, chứng kiến trong kinh ngạc. Sau khi Marilyn phết mỡ lên món gà nướng, bà lém lỉnh ngước nhìn ông, rồi đóng cái cửa lò nướng và cởi găng tay ra. Mẹ em là giáo viên nữ công, bà nói. Betty Crocker là nữ thần của riêng bà ấy. Đó là điều đầu tiên bà chia sẻ với ông về mẹ bà. Cái cách bà nói ra nghe như một bí mật, điều mà bà thầm giấu kín bấy lâu và chờ với sự chú tâm và tin tưởng tiết lộ điều đó. James cảm thấy ông nên đáp lại đặc ân này, món quà riêng tư này. Một lần tình cờ, ông kể cho bà nghe rằng cha mẹ ông từng làm việc ở trường và chỉ bấy nhiêu thôi, có hy vọng bà sẽ nghĩ họ là giáo viên. Ông không bao giờ hé môi nói với bà rằng gian bếp của trường học giống vùng đất của người khổng lồ như thế nào, hết thảy đều mang tầm vĩ mô. Những cuộn dây thiết dài nửa dặm, những lọ mayonnaise đủ lớn để nhét vừa đầu ông. Mẹ ông phụ trách việc mang thế giới thức ăn xuống để cân, cắt dưa thành hình khối xúc xắc, chia những thanh bơ ra đĩa kèm mỗi cuộn. Ông chưa bao giờ kể với ai rằng những phụ bếp khác đã cười khẩy mẹ mình như thế nào khi bà gói thức ăn thừa lại thay vì ném chúng đi. Bố mẹ ông đã tranh thủ hâm nóng những chỗ thức ăn thừa ấy trong lò vi sóng ra sao khi họ khảo bài cho ông. Con đã học được gì trong giờ địa lý? Con đã học được gì trong giờ toán? Và ông thuật lại rằng Montgomery là thủ phủ của bang Alabama, số nguyên tố chỉ có hai chữ số. Họ không hiểu câu trả lời nhưng vẫn gật đầu hài lòng rằng James đã học được những điều họ không biết. Khi họ trò chuyện, ông bẻ vụn bánh quy vào trong chén súp cần tây hoặc bóc lớp giấy sáp ra khỏi miếng bánh sandwich format và khựng lại bối rối. Ông chắc là mình đã làm như vậy lâu rồi, nhưng không chắc là khi ông đang xem lại bài vở hay cả ngày ở trường. Lúc học lớp 5, ông đã ngừng nói tiếng Trung Quốc với bố mẹ, lo sợ việc pha tiếng Anh với kiểu nhấn âm. Rất lâu trước đó, ông đã ngừng nói chuyện với bố mẹ mình khi ở trường. Ông sợ nói với Marilyn về những điều này, sợ rằng một khi ông thừa nhận họ, bà sẽ nhìn ông với ác cảm như ông đã luôn nhìn chính mình, một kẻ vất vưởng, gầy gò, tồn tại nhờ mớ đồ ăn thừa thải, kể lể về hoàn cảnh và làm mọi cách để bước mình ra khỏi thế giới đó. Một kẻ mạo danh, ông sợ bà sẽ không bao giờ nhìn mặt ông với bất kỳ giá nào. Bố mẹ anh đều mất cả rồi, ông nói. Họ mất ngay sau khi anh bắt đầu học đại học. Mẹ ông qua đời khi ông học năm 2, với một khối u lớn dần trong não. Bố ông cũng theo mẹ ông 6 tháng sau đó. Các biến chứng phức tạp của bệnh viêm phổi, như lời bác sĩ. Nhưng James biết đâu là sự thật. Bố ông chỉ đơn giản là không muốn sống một mình. Marilyn không nói gì. Bà đưa tay ra và ôm lấy khuôn mặt ông. James cảm nhận được hơi nóng còn sót lại từ lò nướng trên đôi bàn tay mềm mại. Bà giữ tay mình trên má ông như vậy mãi cho đến khi bộ hẹn giờ kêu lên và bà lại tất tả quay lại bếp. Nhưng chúng cũng đã sưởi ấm ông phần nào. Ông nhớ đôi bàn tay mẹ, sẹo vì bỏng hơi nước và chai sần bởi cọ rửa son nồi. Ông muốn ghì chặt môi mình vào chỗ lõm mềm mại nơi giao nhau của đường đời và đường tình duyên trên tay Marilyn. Ông tự hứa với mình rằng ông sẽ không bao giờ để đôi bàn tay này trở nên thô ráp. Khi Marilyn nhấc món gà với lớp da nâu vàng bóng đẹp mắt từ lò nướng ra, ông đã bị mê hoặc bởi sự khéo léo của bà. Nó rất đẹp, cái cách nước luộc thịt sệt lại thành nước sốt dưới bàn tay bà, cách khoai tây tơi ra như bông dưới cái nĩa của bà. Đây là điều kỳ diệu gần đây nhất ông nhìn thấy. Vài tháng sau, khi họ kết hôn, họ sẽ thực hiện một thỏa thuận. Để quá khứ qua đi, Ngân đặt ra những câu hỏi, luôn nhìn về phía trước và không bao giờ lùi bước. Mùa xuân năm đó, Madeline lên kế hoạch cho năm học cuối. James thì đang hoàn thành luận án tiến sĩ và chờ đợi. Vẫn chờ đợi, xem liệu ông có thể được nhận vào khoa lịch sử hay không. Có một vị trí trống và ông đã ứng tuyển, giáo sư Carson, trưởng khoa, đã bóng gió rằng ông là người xuất sắc nhất trong lớp từ trước đến giờ. Thỉnh thoảng, ông phỏng vấn xin việc ở những nơi khác, New Haven, Providence, để phòng bị. Mặc dù trong thâm tâm, ông biết đích xác rằng mình sẽ được tuyển vào làm việc tại Đại học Harvard. Carson gần như nói là anh sẽ được nhận. Ông giải bày với Marilyn mỗi khi chủ đề này được đưa ra. Marilyn gật đầu và hôn ông, từ chối nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi bà tốt nghiệp vào năm tới, khi bà bắt đầu theo học y mà chưa biết ở đâu. Harvard vừa nghĩ, bà vừa bấm đốt ngón tay. Columbia, Johns Hopkins, Stanford. Mỗi lóng tay là một bước xa dần. Và rồi tháng tư đến, có hai điều mà cả hai người họ không mong đợi. Giáo sư Carson báo với James rằng ông rất rất lấy làm tiếc khi biết James thất vọng, nhưng họ đã quyết định chọn bạn cùng lớp của ông, William Macpherson, thay thế. Và tất nhiên họ biết James sẽ tìm được nhiều cơ hội ở nơi khác. Họ có nói lý do tại sao không? Marilyn gặng hỏi, và James đáp. Anh không phải là người phù hợp với khoa, họ bảo vậy. Và bà đã không nhắc đến vấn đề này lần nữa. 4 ngày sau, một bất ngờ lớn hơn, Marilyn đã mang thai. Vì lẽ đó, thay vì Harvard, một lời đề nghị từ trường đại học Middlewood soàn xỉnh, rốt cuộc cũng được khuây khỏa, chấp nhận. Thay vì Boston, một thị trấn nhỏ ở Ohio. Thay vì trường y, một lễ cưới. Chẳng có gì giống kế hoạch đã định trước. Một đứa bé, Marilyn nhắc đi nhắc lại nhiều lần với James. Con của chúng ta, tốt quá rồi. Trước khi họ kết hôn, Marilyn chỉ mới mang thai 3 tháng. Nó sẽ không trông thấy rõ. Bà tự nhủ, mình có thể quay lại và hoàn thành học kỳ cũ khi đứa bé lớn hơn. Nhưng Marilyn không biết rằng phải mất ngót nghét 8 năm trời trước khi giấc mơ trường đại học trở thành hiện thực, khả thi và hữu hình lần nữa. Khi Marilyn rời khỏi văn phòng hiệu trưởng với quyết định bảo lưu vô thời hạn trong tay, bà chắc mẩm rằng mọi thứ bà hằng mơ ước cho bản thân, trường y, mũ bác sĩ, một cuộc sống mới mẻ và đầy ý nghĩa, sẽ điềm đạm ngồi chờ sự trở lại của bà như một chú chó được huấn luyện ngoan ngoãn chờ đợi chủ của nó. Tuy nhiên, khi Marilyn ngồi xuống bàn điện thoại ở sảnh ký túc xá và đưa cho người điều hành cuộc gọi đường dài số điện thoại của mẹ bà, giọng bà rung lên với từng con số. Khi giọng mẹ bà cất lên, bà đã quên mất việc chào hỏi. Thay vào đó, bà buột miệng. Con sẽ kết hôn vào tháng 6. Mẹ bà khựng lại. Cậu ta là ai? Tên anh ấy là James Lee. Sinh viên ạ. Mặt Marilyn bừng nóng. Anh ấy chỉ mới hoàn tất bậc học tiến sĩ, ngành lịch sử Mỹ. Bà chần chừ và quyết định nói một nửa sự thật. Harvard đang cân nhắc tuyển anh ấy vào mùa thu này. Hóa ra anh ta là giáo sư. Sự nhanh nhạy bất giác thể hiện trong giọng nói. Con yêu, mẹ rất mừng cho con. Mẹ nóng lòng muốn gặp cậu ta. Marilyn cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ bà đã không thất vọng về việc bà rời trường sớm. Hà có gì bà phải bận tâm. Chẳng phải bà đã làm được những điều mà mẹ bà mong đợi ư? Gặp một người đàn ông Harvard tuyệt vời. Bà lướt nhanh qua mẫu thông tin từ một tờ giấy. Thứ sáu, ngày 13 tháng 6, 11:30, với thẩm phán. Ăn trưa sau đó tại Parker House. Không tiệc tùng linh đình đâu ạ. Chỉ có chúng ta và một vài người bạn. Bố mẹ James đều mất cả rồi. Lee, mẹ bà trầm ngâm. Cậu ta có quen ai mà chúng ta biết không? Bất ngờ, Marilyn nhận ra những gì mẹ bà đang tưởng tượng. Đó là vào năm 1958, tại Virginia, ở nửa kia đất nước, đám cưới của họ đã phạm luật. Thậm chí ở Boston, đôi khi bà bắt gặp ánh mắt phản đối của đám đông người qua lại. Mái tóc bà không còn màu trắng vàng hoe như thời thơ ấu, nhưng nó vẫn đủ sáng để thu hút sự chú ý khi ngả về phía mái đầu đen như mực của James trong rạp chiếu phim, trên ghế đá công viên, ở quầy thức ăn quán One Dot. Sự huyên náo của những cô gái trường Radcliffe tràn xuống cầu thang. Một người lượn lờ gần đó chờ điện thoại, và người khác tụ tập trước gương ở hành lang để chầm phấn lên mũi. Một trong số họ chỉ mới tuần trước đã nghe phong phanh về chuyện đám cưới của Marilyn và tạt qua phòng bà chỉ để xem liệu chuyện này có phải thật hay không. Marilyn siết chặt ống nghe điện thoại, ấn lòng bàn tay vào bụng và cố giữ giọng dịu dàng. Con không biết, mẹ à, bà nói. Sao mẹ không hỏi anh ấy khi mẹ gặp anh? Thế nên mẹ bà rời khỏi Virginia, lần đầu tiên trong đời bà rời bang. Đứng ở nhà ga cùng với James hàng giờ sau buổi lễ tốt nghiệp của ông, chờ chuyến tàu của mẹ, Marilyn tự nhủ. Kiểu gì mẹ cũng sẽ đến, ngay cả khi mình nói với bà hay không. Mẹ bà bước xuống sân ga và bắt gặp Marilyn cùng nụ cười thoáng qua khuôn mặt, thanh thoát, hãnh diện. Và ngay khoảnh khắc đó, Marilyn đã tin tưởng tuyệt đối vào ý niệm của mình. Tất nhiên mẹ sẽ đến. Sau đó nụ cười chốc lát thoáng bay như tia sáng của ánh đèn flash. Ánh mắt bà ấy đảo qua đảo lại giữa người phụ nữ tóc vàng mập mạp đứng bên trái con gái mình và người đàn ông phương Đông gầy guộc bên phải, cốt tìm kiếm một James như đã được giới thiệu mà không phải ông ấy. Cuối cùng mẹ bà cũng hiểu. Một vài giây trôi qua trước khi bà ấy bắt tay James, nói với ông rằng bà rất rất hạnh phúc khi gặp ông và cho phép ông cầm túi xách của bà. Tối đó, Marilyn và mẹ cùng dùng bữa, và mẹ bà đã không nhắc tới James cho tới khi dùng món tráng miệng. Marilyn biết những gì mẹ sẽ hỏi. Tại sao con yêu cậu ta? Và đanh lại bởi câu hỏi đó. Nhưng mẹ bà không hỏi gì cả, không đề cập gì tới từ yêu. Thay vào đó, bà ấy nuốt một mẩu bánh và bắt đầu dò xét con gái mình từ bên kia bàn. Còn chắc chắn chứ, bà nói, rằng cậu ta không phải chỉ muốn có cái thẻ xanh. Marilyn không nhìn mẹ. Thay vào đó, bà nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mẹ. Đôi bàn tay lốm đốm mặc dù mẹ bà luôn đeo găng tay và dùng kem dưỡng da hương chanh tại chỗ nĩa kẹp giữa các ngón tay, chỗ những mảnh vụn bám vào răng nĩa. Một nếp nhăn nhỏ làm dím lại lông mày mẹ bà, như thể ai đó đã khiến ngay trán bà ấy bằng một con dao. Vài năm sau, Hannah phát hiện điều tương tự trong nét lo lắng sâu trên khuôn mặt mẹ, mặc dù cô không biết nguồn gốc của nó, và Marilyn cũng không bao giờ thừa nhận sự tương đồng này. Anh ấy sinh ra ở Mỹ, mẹ à, bà nhấn mạnh. Mẹ bà quay mặt đi và chùi nhẹ miệng với chiếc khăn ăn, để lại hai vệt màu đỏ trên tấm vải. Sáng ngày cưới, khi họ đang chờ trong tòa án, mẹ Marilyn cứ vân vê cái kéo khóa của túi xách. Họ có mặt ở đó sớm hơn gần một tiếng đồng hồ, lo lắng về giao thông, chỗ đậu xe và việc mất lượt gặp thẩm phán. James diện một bộ đồ mới và phẩy tay liên tục lên túi áo trước ngực kiểm tra cặp nhẫn cưới qua tấm len màu xanh nước biển. Cử chỉ lo lắng và nhút nhát như vậy khiến Marilyn muốn hôn ông ngay tại đó trước mặt mọi người. 25 phút nữa, bà sẽ là vợ của ông. Và rồi, mẹ bà tiến gần lại và kìm chặt lấy khuỷu tay bà. Thoa lại son môi của con đi nào, mẹ bà nói, rồi thúc Marilyn về phía phòng vệ sinh nữ. Bà biết chuyện gì đang xảy ra. Cả buổi sáng, mẹ bà đã không ưng ý với mọi thứ. Chiếc váy của Marilyn không phải màu trắng mà là màu kem. Trông chẳng giống váy cưới gì cả. Nó quá tầm thường, trông như bộ đồ y tá. Bà không biết vì lẽ gì mà Marilyn không kết hôn ở nhà thờ. Có cả tá nhà thờ gần đây. Bà không thích thời tiết ở Boston. Tại sao trời lại xám xịt vào tháng 6 cơ chứ? Hoa cúc không phải là hoa cưới. Có gì không thay bằng hoa hồng? Và tại sao lại vội vàng đến vậy? Tại sao cưới lúc này? Sao không chờ thêm một thời gian nữa? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu mẹ bà cứ nói thẳng. Sẽ dễ chịu hơn nếu bà ấy làm tổn thương James công khai. Nếu bà ấy nói ông quá lùn hay quá nghèo hoặc không đủ xứng với con gái bà. Nhưng toàn bộ những gì mẹ bà nói lặp đi lặp lại chỉ là: không đúng, Marilyn, nó không ổn tí nào. rồi bỏ lại đại từ nó vô danh vô định, treo lơ lửng trong không khí giữa hai người. Marilyn vờ như không nghe thấy và lấy thỏi son trong túi xách ra. Con sẽ đổi ý, mẹ bà nói. Sau này con sẽ hối tiếc. Marilyn xoay thỏi son và vươn người gần sát gương. Mẹ bà bất chợt ôm lấy hai bờ vai bà một cách dữ dội. Ánh nhìn đầy sợ hãi trong mắt bà ấy, như thể Marilyn đang chạy chọc theo bờ vách đá. Hãy nghĩ về con của con đi, mẹ bà nói. Con sẽ sống ở đâu? Con sẽ không thích hợp ở bất kỳ nơi nào. Con sẽ hối tiếc suốt cuộc đời. Dừng lại đi, Marilyn hét toáng lên, đấm nắm tay vào cạnh bồn rửa chén. Đây là cuộc đời của con, mẹ à, là của con. Bà giật mạnh người ra khỏi tay mẹ, thỏi son bị hất bay đi, rồi rớt lại trên sàn gạch. Bà đã vô tình gạch một đường dài màu đỏ xuống tay áo mẹ. Không một lời, bà đẩy cửa nhà vệ sinh và bước đi, để lại mẹ bà một mình. Bên ngoài, James lo lắng liếc nhìn vợ sắp cưới của mình. Có chuyện gì vậy em? Vừa thì thầm, ông vừa nghiêng người gần bà. Bà lắc đầu khẽ nói nhanh và cười. Ồ, mẹ em chỉ nghĩ em nên cưới một ai đó giống em hơn. Rồi bà cầm ve áo ông, kéo khuôn mặt ông hướng về phía bà và hôn ông. Thật nực cười, bà nghĩ. Điều này rõ ràng đến nỗi bà không cần phải nói ra. Chỉ mấy ngày trước, cách đây trăm dặm, một cặp đôi khác kết hôn, cũng có một người đàn ông da trắng, một phụ nữ da đen. Những người chia sẻ cùng nhau một cái tên thích hợp nhất, tình yêu. Trong vòng 4 tháng, họ đã bị bắt giữ ở Virginia bởi đạo luật nhắc họ rằng Thượng Đế không bao giờ có ý muốn người da trắng, da đen, da vàng và da đỏ kết hợp với nhau. Rằng không nên có công dân lai, rằng không nên có sự tiêu ma, lòng tự kiêu về chủng tộc. Phải mất 4 năm trước khi họ phản đối và hơn 4 năm trước khi tòa án thông qua. Nhưng phải mất nhiều năm nữa trước khi mọi người xung quanh cũng tán thành điều này. Một số người như mẹ Marilyn sẽ không bao giờ chấp nhận. Khi Marilyn và James tách ra, mẹ bà đã quay trở lại từ phòng vệ sinh nữ và lặng lẽ đứng nhìn họ từ xa. Bà cố xóa vết son trên tay áo nhiều lần bằng khăn, nhưng vết đỏ vẫn còn dưới chỗ bị thấm nước, giống như vết máu khô. Marilyn chùi vết son môi trên môi James và cười ngạo nghễ, và ông phải nhẹ túi áo ngực lần nữa, cố kiểm tra chiếc nhẫn cưới. Với mẹ bà, hành động này trông như thể James đang tự chúc mừng bản thân ông. Sau đó, buổi lễ trôi qua như chuỗi hình ảnh trượt trong ký ức của Marilyn. Sợi dây mỏng màu trắng như sợi tóc trong tròng kính của vị thẩm phán, mối buộc hòa baby trong bó hoa, sương ẩm đọng trên ly rượu của cô bạn cũ trong phòng, Sandra, khi nâng ly chúc mừng. Dưới bàn, tay James và tay bà đang vào nhau, dải ruy băng lạ màu vàng nhạt tương phản với màu da bà. Và đối diện bàn, mẹ bà đang cẩn thận quấn tóc, khuôn mặt đầy phấn, đôi môi khép chặt nhằm che đi chiếc răng cửa siêu vẹo. Đó cũng là lần cuối cùng Marilyn gặp mẹ.